Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai trên Facebook. Và xin chào anh em trên YouTube. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 236. Các bạn nghe chuyện thì hãy comment cảm xúc cũng như là comment trao đổi, tương tác và trao đổi về bộ truyện để cho group chúng ta được sôi nổi hơn. Vì bộ truyện này rất là khó hiểu thì cũng cần anh em góp ý. Nào, bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của tập truyện. Lục Phàng không có gì ước thúc, đâm ra kiếm đầu tiên. Một kiếm qua rồi, từ vị trí Lục Phàng đang đứng đến phía cuối con phố, bị chẻ ra một khe rãnh sâu tới nửa trượng. Đừng nói là những kẻ sinh ra lớn lên ở vùng đất này như là Nha Nhi, Chu Sĩ, đến cả người tới từ bên ngoài như là Phùng Thanh Bạch, đều nhìn mà trợn mắt há mồm. Tưởng như là đưa thân về quê nhà đồng Diệp Châu. Ý cười trên mặt gã, mặt cười càng thêm sinh động. Dựa lưng đại thụ hóng mát, năm xưa nhờ duyên mà trở thành bằng hữu với Lục Vàng, khi hắn lạc vách nhất. Đương thời hắn cũng là nhiệt huyết lên cao, cùng đi tới Xuân Triều Cung. Với tình hình đương thời, xem như là cùng Lục Vàng khẳng khái chịu chết. Sau đó Lục Vàng gõ ngất tên mặt cười dưới chân núi, một mình leo theo khiêu chiến Chu Phỉ. Đợi khi mặt cười tỉnh lại, Lục Phàng đã ngồi bên cạnh hắn, không còn là cái tên chán nản suốt ngày mượn rượu giải sầu nữa. Sau đó rất nhiều năm, chỉ có mặt cười là con đã có thể leo lên Điều Khảm Phong. Sau đó rất nhiều năm, chỉ có mặt cười là có thể leo lên Điều Khảm Phong của Lục Phàng, hơn nữa còn sống xuống núi. Chu Sĩ không khỏi đành chịu. Trận pháp mình khổ sở bày bố chẳng phải là thành công cốc sao? Điều đáng tiếc là kiếm khách áo trắng kia không ngờ đã bỏ chạy. Nhảy mắt khi Lục Phàng xuất kiếm, dường như là xác định không đỡ được uy thế hạo đãng của một kiếm này. Hắn rời sang ngang, sau đó trực tiếp đập vạch ra vách tường, cứ vậy mà biến tâm. Lục Phàng nhìn quanh bốn phía, không cảm thấy người đó đã lui đi. Một kiếm nhìn như tùy ý chém xuống, bổ ra một phiến cửa lớn ở trên vách tường. Bụi đất tung bay, lờ mờ thấy được một bộ áo trắng được kiếm khí ùa tới như là hồng thủy, lần nữa tan biến. Trong lòng Lục Phàng biết rõ, cứ tiếp tục thế này không ai thương hại được ai. Sát lực của mình hơn hắn, nhưng mà mỗi lần xuất kiếm người đó đều tránh né được. Trừ phi có người hạ định quyết tâm đổi mạng với đối phương. Tuy nhiên Lục Phàng thu lại hơn nửa kiếm khí, cho người đó cơ hội cận thân. Hoặc người đó nguyện ý đánh cược một lần, có thể gánh nổi sát lực của Lục Phàng, áp sát lại gần, sau đó một quyền đánh chết Lục Phàng. Lục Phàng giơ kiếm lên, không trung xuất hiện một đạo kiếm khí như là vầng trăng khổng lồ, gào thét lao đi. Áo trắng vội vàng vứt bỏ ý định xong lên, tấn tốc hạ xuống, tránh thoát khỏi đạo kiếm khí kia. Lục Phàng bay vút lên đầu tường. Mấy lần người đó né tránh, Lục Phàng vẫn không thấy thanh bội kiếm kia của Phùng Thanh Bạch, trong lòng không khỏi thầm hô lên quái lạ. Lục Phàng chỉ thấy người đó đứng ở trên mái vòm nóc nhà nơi xa, tay áo lay nhẹ, cộng thêm hồ lô rượu đỏ thắm ở giữa eo, xuất trần không sao tả xiết. Một thân quyền ý hồn hậu hòa hợp cùng với thiên địa, quyền ý nặng mà nhanh, cực không dễ dàng. Đến cả Lục Phàng lại danh đình đình ở đồng Diệp Châu thì cũng không thể không thừa nhận. Chỉ cần tên Trích Tiên Nhân tuổi trẻ, một thân võ học hỗn tạp này có thể còn sống ra khỏi Ngẫu Hoa Phúc Địa, vậy thì thành tựu tương lai nhất định không thấp. Một cần câu, câu không được cá, vậy đổi cách khác, quăng lưới lớn là được. Lục Phàng giơ tay múa ra một đạo kiếm hoa. Trừ thanh kiếm nắm trong tay, người trước Lục Phàng còn lơ lửng 36 thanh danh kiếm Đại Xuân, hình thù y hệt nhau, nhưng mà đang như đang kết trận, ngay ngắn trật tự, giới bị xâm nghiêm. Từng thanh trường kiếm chậm rãi hướng về phía trước, sau đó đột nhiên gia tốc, phá không mà đi. Trần Bình An chạy vội trên từng tóc tòa nhà, liên tục xê dịch, từng đạo kiếm khí hóa thành cầu vòng trắng như là gòi, như là giòi, bám trên xương cốt, bu quanh bốn phía. Lục Phàng trừ điều khiển 36 thanh kiếm khí Đại Xuân, dùng như là nỏ tiễn ra. Chỉ cần Trần Bình An kéo ra cự ly, hắn cũng sẽ từng thích thúc tiến về phía trước, bảo trì cự ly 30 trượng, không cho Trần Bình An cơ hội một hơi xông tới trước người. Lục Phàm ra kiếm đương nhiên là vì giết Trần Bình An, không phải vì chơi trò mèo vờn chuột. Nhưng mà lúc nào Trần Bình An có thể phi thân tiếp cận, lúc nào sẽ lầm tưởng có thể một quyền định thắng thua, Lục Phàm đều sẽ đào sẵn hố cho Trần Bình An nhảy vào. Chỉ là không đợi 36 kiếm dụng hết, người đó bắt đầu chạy về phía Lục Phàm, bước chân thoăn thoắt, dẫm trái đạp phải, không có đi đường thẳng. Lục Phàm thoáng kinh ngạc, trong lòng cười lạnh, tới rồi sao? Năm ngón tay hơi động, 6 thanh phi kiếm cuối cùng bỗng nhiên tản ra, vẽ một vòng tròn giữa không trung. Cuối cùng mũi kiếm hội tụ lại một điểm. Nơi kia vừa khéo là chỗ người đó ra quyền, tất phải qua. Chợt lóe mà trôi, 6 thanh phi kiếm ầm vang nổ tung sau lưng người đó, thanh thế to lớn. Quả nhiên vẫn có thể nhanh hơn. Lục Phàm không chút kinh ngạc, càng không hề hoảng hốt. Đại xuân chân chính ở trong tay bất chợt quét ngang, kiếm khí ngưng tụ thành tuyến. Một kiếm này dường như là trực tiếp chia thành kinh thành Nam Uyển Quốc 2 tầng trên dưới. Trần Bình An không đuổi mà tiến, thẳng tiến về phía trước, một quyền bổ về phía kiếm quang kiếm. Máu tươi bắn tuế trước người, ánh mắt Lục Phàm hờ hững, chẻ xuống một kiếm. Trước sau trên dưới, rồi phân đôi trái phải. Chỉ là trong nháy mắt, Lục Phàm hoàn toàn dựa vào bản năng, dẫm mạnh nóc nhà. Tiếp đó một thanh phi kiếm từ sau lưng xuyên qua, nơi Lục Phàm đứng trước kia, bay về phía Trần Bình An. Lục Phàm không còn sợ hãi. Thanh bội kiếm của Phùng Thanh Bạch khẳng định luôn được lưu ở vách tường phụ cận. Một kiếm quăng ra nhìn như lỗ mãng, nhưng mà căn bản không phải là vì gia quyền, mà là muốn dùng chiêu kiếm sư ngự kiếm, đầu đuôi giáp công. Trần Bình An vươn tay nắm chặt trường kiếm, chỉ thiếu chút nữa là có thể mang đến cho Lục Phàm một kích chí mạng. Nhưng thần sắc lại không có vẻ gì là tiếc nuối, trong lòng mặc niệm một tiếng đi. Lục Phàm hàn nhiên không kịp lên tiếng nhắc nhở Trâm Hoa Lang chủ sĩ trên đường lớn, không quan tâm được quá nhiều, liền theo sát ngay sau, ném đại xuân ở trong tay, lao thẳng về phía vách tường bên kia. Lục Phàm thoáng phân thần, dùng thuật ngự kiếm để tránh tái xuất lẫm lẫn, cứu người không thành, ngược lại giết người. Bội kiếm Phùng Thanh Bạch xuyên qua vách tường, vừa kéo đâm tới ót chủ sĩ. Gần như đồng thời, đại xuân của Lục Phàm khẽ nghiêng nghiêng đâm vào vách tường, từ nơi càng cao đụng tới thanh phi kiếm kia. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, đại xuân hung hãn đụng vào phi kiếm, khiến cho thanh phi kiếm trầm xuống, chỉ xuyên qua đầu vai chu sĩ, lực xuyên thấu cực đại, xô Trâm Hoa Lang loạn choạng. Lục Phàm đột nhiên ngẩng đầu, bộ áo trắng như là sao trời rơi rụng, từ nóc nhà nháy tới trước người Lục Phàm, một quyền ập tới. Cả người Lục Phàm bị đánh văng ra sau, đụng nát vách tường. Quyền thứ hai đã theo gót đến, thần nhân lôi cổ thức, một đường thẳng tắp. Lục Phàm ăn trọn vẹn 9 quyền thần nhân lôi cổ thức, một đường đảo lui. Vách tường trước kia mặt cười và Trần Bình An từng đứng thì cũng bị Lục Phàm đụng cho nát vụn. Lục Phàm tính điều khiển đại xuân cứu viện, nhưng mà phát hiện căn bản không dám, chỉ đành ngưng tụ một thân khí cơ kiệt lực che chở cơ thể. Hơn nữa đại xuân rốt cục chỉ là thần binh lợi khí ở nơi phương thiên địa này, chứ không phải là phi kiếm bản mạng Lục Phàm để lại ở Đồng Diệp Châu. Trần Bình An dứt khoát tung ra quyền thứ 10. Lục Phàm đổ ập vào kiến trúc bên kia đường phố, kết cục giống hệt vị nữ tử tỳ bà khi trước, chìm vào trong vách tường, thất khiếu đổ máu, nhếch nhác vô cùng. Nhưng Trần Bình An cũng vì lần chấp ý ra quyền này mà trả cái giá đắt. Một người xuất hiện ở bên hông, tung quyền đánh lên huyệt thái dương Trần Bình An, giống như là bị chuông đồng đập lên đầu. Trần Bình An bay rớt ra xa hơn 10 trượng, nửa ngồi trên đường phố, bên chân là khe rãnh bị kiếm khí Lục Phàm chẻ nứt lúc nãy. Tên ra tay ngắt thần nhân đôi cổ thức của Trần Bình An chính là vị nho sĩ áo xanh. Hắn đứng ở đó, một tay chắp sau lưng, nắm tay còn đặt trước người, khí định thần nhàn. Trần Bình An quay đầu, thổ ra một ngụm máu đọng màu xanh đen, vươn tay xoa xoa khóe miệng. Cô bé khô gầy vừa khéo nằm ở giữa quốc sư Nam Uyển Quốc và Trần Bình An. Từ đầu tới cuối cô vẫn luôn cuộn tròn ở trên băng ghế ở chân tường. Nói khẽ khẽ liếc nhìn gã mặc áo trắng kia. Lợi hại thì đúng là lợi hại, nhưng một lúc này không khỏi có chút đáng thương. không biết có phải là ảo giác hay không. Nó phát hiện người kia tuy bị một quyền đánh cho thảm hại, nhưng mà sau chậm rãi đứng lên, hắn lại đang đối mặt với lão đầu tử nhìn như là tiên sinh Trường Tư Thục kia, đồng thời cũng đối mặt với mình. Đại khái là nói, đừng sợ. Rõ ràng nó biết tính mạng mình móc nối với hắn, một khi hắn chết rồi, mình quá nửa cũng sẽ đi đứt theo. Nhưng mà nó vẫn nhịn không được nổi cơn giận, hận không thể một khắc sau hắn bị lão vương bát đàn kia đánh chết cho rồi. Cái loại cảm xúc này ngôn ngữ không diễn tả được hết. Tự như lúc ban đầu khi nó nhìn thấy người tuyết ở trong hộp gỗ, nó thích thứ đó như vậy. Nhưng mà nếu đã không giành được, vậy thì ném đi, hủy sạch, chết đi. Nó cảm thấy làm thế không có gì là không đúng cả. Hai thanh phi kiếm trước sau phá tường mà tới, trọng thương Châm Hoa Lang mới vừa thu hồi toàn bộ niệm châu. Lục Phàng chiếm tiền cờ và thượng phong, bị từng quyền đánh cho tới cuối phố. Một quyền sau cùng thậm chí đánh cho Lục Phàng lún vào vách tường. Cuối cùng là quốc sư Nam Uyển Quốc Trùng Thu tiến đến thu quan. Trùng Thu được xưng là thiên hạ đệ nhất thủ, một quyền đánh đôi người thanh niên kia, cứu đi Lục Phàng đã không còn sức đánh trả. Phùng Thanh Bạch mượn cơ hội thu hồi bội kiếm của mình. Chẳng những thế, còn dự tính thừa dịp trả đại xuân cho Lục Phàng. Chỉ là Trùng Thu ngang trời xuất thế, Phùng Thanh Bạch liền xóa bỏ ý niệm để tránh vẽ rắn thêm chân. Phùng Thanh Bạch thở phào một hơi, một quyền này của Trùng Thu đánh lên huyệt thái dương của mình, chắc là hắn phải nhờ sư môn tiêu tiền vét người, bằng không chỉ còn nước truyền thế đầu thai ở Ngẫu Hoa Phúc Địa này, căn bản của người tu đạo không ngừng bị bào mòn, tan vào phương thiên địa dưới chân. Thiên địa là lò, vạn vật là đồng. Còn đồng tử dưới trứng người kia thì đã kẹp phụ trách quạt gió châm lửa. Người kia trước này không hề hiện thân, không muốn gặp thế nhân, chỉ có một vị tiểu đạo đồng tay cầm quạt ba tiêu phụ trách vận chuyển cả tòa Ngẫu Phúc Địa này. Đương nhiên cũng giao du cùng các phương thiên địa đồng Diệp Châu, có tư cách tiếp xúc tin tức về Phúc Địa. Trước lúc xuống đây, Phùng Thanh Bạch đã từng được tổ sư sư môn dẫn đi gặp vị đồng tử này, Khai Sơn lão tổ Ngọc Pháp Cảnh. Khi nói chuyện với Tiểu Giao Hòa, nói chuyện rất khó nghe kia, vẫn phải lấy lễ ngang bằng. Đi tới Ngẫu Hòa Phúc Điện, qua mười mấy năm ngắn ngủi mà hắn đã có cảm giác như là cách mấy thế hệ vậy. Trong tối tăm, Phùng Thanh Bạch sinh ra một trực giác. Lần này mình rèn rũa kiếm tâm quá nửa, chỉ đến đó là thôi. Vận khí tốt giành được một kiện trọng khí tiền gia cấp pháp bảo là cùng. Rốt cuộc hiện tại chiến lực hắn vẫn nguyên vẹn. Chuyển mắt nhìn kết cục của Lục Vàng mà xem, nói không chừng đạo tâm cũng bị tổn hại, dù về lại đồng Diệp Châu thì cũng là phiền toái lớn. Trích tiền nhân nghe có vẻ rất tốt đẹp, thực ra không phải vậy, chỉ có loại sùng bái tư tưởng nhân sinh không hưởng phúc, khác gì cỏ cây súc sinh như là chu phì xuống đây rồi, căn bản không bận tâm tu hành mới được nhẹ nhàng thích ý. Còn như Phùng Thanh Bạch, Lục Vàng thì vô cùng hung hiểm. Tiền bối Đồng Thanh Thanh dù cho thân là trưởng môn Kính Tần Trai, một trong tứ đại tông sư thiên hạ, song vẫn phải trốn đồng tránh tây mấy chục năm, đến nay còn chưa có lộ diện, chính là một ví dụ tiêu biểu nhất. Thu lại tâm tư lộn xộn trong lòng, Phùng Thanh Bạch bắt đầu phục bàn trận chiến vừa rồi, tận hết khả năng suy xét ra chút môn đạo. Khi nãy hắn một mực ở xa xa quan sát, đây là mượn thế tâm cảnh ở trên đường tu đạo, hiệu quả tương tự như là phương pháp minh tường của Phật gia. Ở trong mắt Phùng Thanh Bạch, ở trên chiến đỉnh cao ở Ngẫu Hoa Phúc Địa vừa rồi, thật ra không kém tranh đấu giữa Nguyên Anh ở Đồng Diệp Châu là mấy. Giao tranh giữa thanh niên áo trắng và Lục Vàng mà đã tinh tế xuất sắc như vậy, nếu áp trục của song phương chính là Đinh Anh, Du Trần Ý, thì ra tay sẽ như thế nào? Phùng Thanh Bạch vốn không đánh giá cao Trần Bình An, bởi vì Lục Vàng không hổ đã kiếm tiền danh chấn Đồng Diệp Châu, dưới trùng trùng áp chế, ở nơi linh khí mỏng manh như là Ngẫu Hoa Phúc Địa, song vẫn có thể nghịch lưu mà lên, tìm lối đi riêng, lần nữa sờ lên bậc cửa của kiếm đạo. Kiếm của Lục Vàng xa công gần thủ, diệu không thể nói, chỉ là kết quả ngoài người ý liệu. Người đó không ngờ lại nhìn ra Lục Vàng sẽ cứu chủ sĩ. Giang hồ đồn thổi nói Lục Phàng và Chu Sĩ là tử địch không đội trời chung. Lục Phàng còn từng xách kiếm lều núi, quyết một trận tử chiến cùng với Chu Phì ở Xuân Triều Cung. Điều này không giả. Phùng Thanh Bạch đã đi tới Ngẫu Hoa Phúc Địa hơn 10 năm, trong khi người thanh niên kia đến chưa lâu. Theo lý thuyết nên càng thêm xa lạ với phong quang trên đỉnh tòa thiên hạ này mới đúng. Phùng Thanh Bạch thực sự không nghĩ rõ ràng. Một trận giao thủ, vốn nên kẻ bàng quang rõ ràng hơn người ở trong cuộc mới đúng. Chẳng lẽ người thanh niên không những lấy nhục thân, hồn phách hoàn chỉnh hàng xuống, mà còn quen thuộc rất nhiều tin tức. Cho nên mới hỏng quy củ, bị thiên đạo nơi này coi là loạn thần tặc tử, tất phải tận diệt. Thương thế tuy nặng, chọn cả đầu vai đều nát vụn. May chỉ là ngoại thương. Chu sĩ lấy thuốc tiên của Xuân Triều Cung do Chu Phì luyện chế, miễn cưỡng cầm máu lại. Còn Nha Nhi dựa sát dưới chân tường, mặt cười thảm đạm nói: ta đã tận lực. Trầm Hòa Làng phong lưu hào phóng, khiến cho vô số mỹ kiều nương thẹn ngượng. Đáng tiếc lúc này không có phong lưu, chỉ có Lạc Vách. Nhà Nhi đang kiệt lực dùng một món bí pháp ma giáo đè nén khí cơ nhiễu loạn. Đây là bảo điển võ học của Thùy Hoa Môn, một trong tam môn ma giáo, có công hiệu cây khô nở hoa. Nghe đồn là một đời tông chủ Thùy Hoa Môn nào đó dụ lừa thanh nữ Kính Tâm Trai lúc đó, được dình coi nửa bộ Phản Phác Chân Kinh. Chân kinh có thể khiến cho người phản lão hoàn đồng. Môn chủ Thùy Hoa Môn có thể nói là kỳ tài ngút trời, nghịch thôi chân kinh, hóa thành của mình, biên soạn ra một bộ bí điển ma giáo. Nhưng hậu di chứng cực đại, người sử dụng tuy có thể cường hành đè xuống trọng thương, có điều sẽ già yếu rất nhanh, tăng nhanh tốc độ nhục thân mục nát. Các đời kiêu hùng Thùy Hoa Môn chỉ có được trong tử chiến không còn đường lui mới sử dụng cái phương pháp này. Nhà Nhi sắc mặt xanh đen, mái tóc mái xuất hiện từng vạt xương trắng tí tì. Chu sĩ than thở một tiếng: nếu lúc này đưa cho cô một chiếc gương đồng, cô nương Nha Nhi vốn tự ngạo tư dung, liệu có trực tiếp tẩu hỏa nhập ma không? Chu sĩ không biết an ủi cô hay là đang an ủi chính mình. Yên tâm đi, cha ta sắp tới rồi, đến lúc đó ta an toàn, cô cũng sẽ không chết. Dưới chân tường nơi xa có chiếc tỳ bà nát hỏng nằm lẻ loi trên mặt đất. Chủ nhân đã không biết tung tích mỗi cách một đoạn đường, trên đất đã có từng điểm máu tươi rơi rớt. Khi Trần Bình An đứng dậy, Phùng Thanh Bạch ra tay cầm trường kiếm. Chủ sĩ ngồi bệt trên đất, hay là tên mặt cười đang bước lại tra xét thương thế Lục Phàm, tâm trạng ai nấy đều căng thẳng. Lục Phàm kéo mình ra khỏi vách tường, nhẹ nhẹ lướt xuống đất, thân hình bất ổn. Mặt cười định vươn tay đỡ dìu, Lục Phàm lắc đầu rồi khẽ giơ tay điều khiển Đại Xuân trở về. Trên đường vỏ kiếm hợp nhất, lần nữa trường kiếm chống đất. Một thân tu vi có thể nói là thông thiên ở Ngẫu Hòa Phúc Điện, Lục Vàng này đã rơi vào đáy cốc. Mười quyền thần nhân lôi cổ thức liên miên không dứt, đánh cho Lục Vàng vốn đã không còn nổi trội về thể phách, thiếu chút nữa thì hồn phi phách tán. Ánh mắt Lục Vàng tối sầm, quay đầu nói với mặt cười tên thật là Tiền Đường, nói: cho ta nghỉ ngơi một lát, người cùng ta đi uống rượu. Mặt cười u ám gật đầu. Tự nhiên lần đầu tương phùng ở giang hồ, lại là người Lạc Vách chán nản khi xưa. Lần này Lục Vàng lựa chọn ra tay trước, che chở Chu sĩ, càng nhiều là bởi vì Tiền Đường, mặt cười không ở trong 20 người đứng đầu thiên hạ. Trước lúc đi tới kinh thành Nam Uyển Quốc, Lục Vàng lại nói muốn dẫn Tiền Đường hắn tới quê nhà một lần. Khi gặp tiên nhân Ngự Phong thực sự, đương thời Lục Vàng tuy ngôn ngữ bình đạm, nhưng mà phần ý khí ngút trời cúi nhìn xuống núi kia, mặt cười có dù là người mù thì cũng đều có thể cảm thụ được. Hai người cùng lúc rời xa con phố. Trước lúc rời đi, Lục Vàng ôm quyền cảm tạ trùng thu, sau đó quẳng lại cho Chu sĩ một câu: tự lo cho tốt. Đến dàn tiểu quán có phụ nhân rót rượu. Phụ nhân thấy hắn tử trộm đi thanh kiếm kia, một thân cơ thịt lưỡng lực đều vô dụng, bèn hùng hùng hổ hổ. Lục Phàm phải thuyết phục mãi mới xách ra hai vò rượu chất lượng kém nhất lên bàn, hùng hăng ném một cái. Mặt cười Tiền Đường thiếu chút không nhịn được, một tát bóp chết một con mụ này. Lục Phàm lấy ra một ống sáo cổ phát từ trong lòng đưa cho mặt cười, trầm giọng nói: 20 năm tiếp theo khả năng phải phiền ngươi làm hai chuyện cực khổ. Một là tùy thân mang theo vật này tìm đến truyền thế của ta, nếu đến gần ta rồi, ống sáo sẽ sôi nóng, khi khiến cho ngươi sinh tâm cảm ứng. Hai là tìm kiếm một thanh trường kiếm tên là Hướng Nguyên. Chuyện này không bắt buộc, nói không chừng sẽ như thanh đại xuân này, trở thành bội kiếm của người khác. Mặt cười không khỏi kinh ngạc. Ý ta đã quyết. Lục Phàm không giải thích nhiều, cầm lấy ống sáo, uống xong bầy rượu này, nhanh nhanh rời khỏi Nam Uyên Quốc. Người lưu lại đây chỉ khiến ta chết càng nhanh thôi. Mặt cười chưa từng gặp qua Lục Phàm trịnh trọng như thế bao giờ, đành phải gật đầu đáp ứng, chăm chú thu ống sáo kia lại. Buồn bực uống xong bầu rượu, mặt cười nhìn hào hữu Chí Giao, Lục Phàm lại chỉ hờ hững nói: nếu người thực sự tìm được ta, không cần quản gì cả, đặc biệt đừng có cố ý truyền thụ võ học. Ta nhớ rồi. Mặt cười không cười nữa, giọng nói mang theo nước nở. Lục Phàm lại không có gì bi thương, lặng lẽ tiến mặt cười ra khỏi quán rượu. Sau đó Lục Phàm quay đầu nhìn về một nơi, cười nhạo nói: có thể hiện thân được rồi. Đầu lâu trích tiên nhân này của ta, người cứ dựa vào bản lĩnh mà tới lấy. Nơi góc rẽ có một vị lão nhân già nua thân hình khom còng đi ra, vừa đi vừa ho khan. Nếu mặt cười tiền đường còn ở lại bên cạnh Lục Phàm thì nhất định sẽ nhận ra vị lão già gió thổi liệt ngã này chính người trong 10 người đứng đầu thiên hạ thế hệ trước, Bát Tý Thần Linh Tiết Uyệt. 20 năm trước bị người chen cho rớt rời khỏi 10 người đứng đầu, sống sau đè sống trước, chỉ còn được xếp lấp đáy ở trong 10 người tiếp theo sau đó. Đã từng bị mặt cười dựa vào thân pháp dây dưa suốt 1 năm, thành là trò cười cho giang hồ. Lục Phàm than thở trong lòng. Chưa từng nghĩ một câu ở cổ Ngưu Sơn lại thành sấm. Đương thời du chân ý bí mật tụ tập quần hùng, điểm danh muốn áp chế 4 vị trích tiên nhân là Đinh Anh, Chu Phì, Đồng Thanh Thanh và Phùng Thanh Bạch. Lục Phàm cười nói có tính hắn không? Giờ xem ra đáp án là hiển nhiên. Chưa hẳn du chân ý đã dự tính như thế. Nhưng mắt thấy Lục Phàm trọng thương lạc bại, lấy tâm tính lạnh lùng của du chân ý, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm khó gặp này. Kiếm tiền điều khảm phong, luân lạc tới bước này, thật là khiến cho người thương cảm. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, lão phù vạn vạn không dám tin. Tiết Uyên nhếch miệng mà cười, trêu chọc Lục Phàm. Hàm răng lão nhân thiếu tận mấy trước răng, chậm rãi hướng tới tửu quán, rất khó tưởng tượng. Đây là đệ nhất nhân ngoại gia quyền trước khi trùng thu quật khởi. Lục Phàm cười nói, dù chân ý cũng rộng rãi quá, nỡ lòng để cho người tới nhặt đầu ta. Tiết Uyên uốn eo, dừng ở cách cửa tiểu quán 20 bước. Dù chân nhân là thần tiên đường thế, không phải là loại phàm phu tục tử như lão nhi, không vừa mắt chút cơ duyên như này. Hơn nữa, lục đại kiếm tiên còn có 3-4 phần khí lực, đối phó một kẻ chân xuống mồ như là Tiết Uyên thì hẳn vẫn còn có khả năng thắng chứ. Lục Phàm cười lạnh nói, đại kiếm tiên, ngươi từng gặp qua sao? Ngươi xứng ư? Tiết Uyên vẫn cứ cười hà hà nói, không xứng, không xứng. Lục đại kiếm tiên nói cái gì thì là cái đó. Ánh mắt Lục Phàm tràn đầy chế nhạo. Tiết Uyên đối mặt với ánh nhìn từ Lục Phàm, lắc lắc đầu. Theo đó sống lưng vị Bát Tý Thần Linh này hơi run, như là giao long ngẩng đầu. Khí thế Tiết Uyên bất chợt hơi biến. Đây mới là khí độ tông sư nên có của vị đã từng chen chân vào danh sách 10 người đứng đầu thiên hạ. Sắc mặt Tiết Uyên trở nên âm trầm khủng bố, đột nhiên giận dữ, ở trong ngôn ngữ tràn đầy oán nộ, phẫn uất. Đám trích tiền nhân cao cao tại thượng các người đều đáng chết. Đúng, chính là ánh mắt Lục Phàm ngươi bây giờ đấy. Rõ ràng Phượng Hoàng dụng lông không bằng gà, nhưng mà nhìn mọi người trong thiên hạ vẫn là ánh mắt này, như là đang nhìn kiến hôi vậy. Lục Phàm không đáp, nhưng mà hắn biết trận chiến sau cùng ở trong đời này, ngày hôm nay, chỉ tiếc là không tận hứng. Trước kia chém giết cùng người thanh niên là như thế, giờ chém giết cùng với Tiết Uyên thừa nước đục thả câu càng là như thế. Nhưng mà đúng lúc này, Tiết Uyên vừa mới xé bỏ ngụy trang, giống như là thần linh hàng thế, lại trong nháy mắt thân hình cứng ngắc, bị người từ phía sau bóp chặt cổ, nhấc lên từng chút một. Tiết Uyên như rắn bị đánh trúng 7 tấc, ngay cả động tác dãy giụa cũng không thể, hai chân cách mặt đất càng lúc càng cao. Gã đánh lén lão nhân giọng nói ôn thuần, cười bảo: nhìn các người như là kiến hôi thì đã sao? Đâu có sai, các người vốn chính là kiến hôi. Rắc một tiếng, Tiết Uyên bị vặn gãy cổ, bị người đó ném nhẹ nhàng ở trên phố. Phụ nhân bán rượu giết nhọn một tiếng, khách trong tiểu quán hô to: giết người, giết người. Đám đông tán đi như chim thú. Không có Tiết Uyên ngăn trở tầm nhìn, người đó là một vị công tử ôn văn lịch thiệp, chính là Chu Phì mới từ Kim Cương tự chạy tới. Trong tay Chu Phì còn xách một chiếc đầu lâu chết không nhắm mắt, ném tới trước người của Lục Vàng. Đầu lâu lăn động, máu tươi đầm đìa. Là tên mặt cười tiền được. Chu Phì lại tiện tay ném ra ống sáo kia. Lục Vàng chậm rãi ngồi xồm xuống, nhẹ nhẹ lau khô khuôn mặt kia, để hào hữu nhắm mắt lại. Hắn ngơ ngác nhìn mặt cười, không nhìn Chu Phì, cũng không có nhặt lên ống sáo, mà chỉ run run giọng hỏi: vì sao? Chu Phì trầm mặc khoảnh khắc, hỏi một đằng trả lời một nẻo: từ lúc nào mà Lục Vàng ngươi lại trở thành một tên phế vật dây dưa rông dài như vậy? Ta tới đây là vì phá tình quan, kết quả đến cuối cùng thấy rõ nhưng mà không bỏ nữa. Thế thì cũng thôi đi, cùng lắm thì vô công mà phạt. Sau cùng đến cả đầu lâu người chết không hơn người xa lạ là mấy, cũng cầm không có nổi, bỏ không được. Lục Vàng, dù ngươi trở về đồng Diệp Châu, đừng nói chân chân vào thượng ngũ cảnh, ta tin người đến cả nguyên anh cảnh cũng không thể giữ được. Chu Phì ngồi xổm người xuống: ngươi tự mình nói đi, lần này xuống đây là vì cái gì? Lão tử đường đường gia chủ Khương Thị Ngọc Khuê Tông, cùng với người hao phí nhiều năm như vậy ở Ngẫu Hòa Phúc Địa, là vì cái gì chứ? Không biết lúc nào, bộ kiếm Đại Xuân đã an tĩnh đặt trên chân Lục Vàng, cộng thêm ống sáo và đầu lâu, tất cả đều nằm ở trên mặt đường. Nơi xa sau lưng Chu Phì, một đám mỹ nhân tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành đang đứng. Có người thân hình mảnh khảnh như là dương liễu, có người thể thái đẫy đà như là hạt thóc ngày mùa. Lục Vàng ngẩng đầu lên: sao không đi tìm Chu sĩ? Chu Phì tức quá mà cười: con trai chết rồi, sinh tiếp là được. Nhưng mà Lục Vàng ngươi chết ở Ngẫu Hòa Phúc Địa, ta chẳng lẽ là lãng phí thêm 60 năm quang âm sao? Chu Phì đứng dậy, vẫy vẫy tay, gọi một mỹ nhân phong vận tràn đầy tới bên người: lại đây, cùng vị Lục sư huynh năm đó người kính trọng ngưỡng mộ nhất uống một chén rượu. Nhiều năm như vậy không gặp, các người nhất định sẽ có rất rất nhiều nhiều điều để nói. Phụ nhân sắc mặt tái đi. Chu Phì vỗ vỗ gò má nàng: ngoan, nghe lời. Mặt đất kẽ chấn động, thân hình Chu Phì biến mất không thấy. Những nữ tử kia như là chim sẻ tung cánh bay vút đi, tay áo phiêu phiêu, dài lụa phất phới. Cảnh này khiến cho người trên phố xung quanh nhìn như là si như túy. Lục Vàng đứng dậy, nói với vị nữ tử nét mặt xa lạ lại quen thuộc kia: ngồi xuống nói chuyện à? Phụ nhân rụt rè gật đầu. Hai người ngồi đối diện nhau. Bà chủ tiểu quán nấp tránh sau tủ quầy. Lục Vàng bèn tự mình đi cầm hai bầu rượu. Không đợi Lục Vàng rót rượu, phụ nhân sống ở Xuân Triều Cung nhiều năm, sớm thành thói quen hầu hạ người, vội vội gấp gáp đứng dậy rót rượu cho Lục Vàng, sau đó mới rót cho mình một chén. Lục Vàng không nhìn dung nhan đã từng khiến cho người ta tan nát trái tim trước mặt, mà chỉ liếc nhìn đôi tay ngọc xanh mượt được bảo dưỡng như là thiếu nữ. Hắn nâng bát rượu lên, cười cười. Phụ nhân khẽ thở phào, suy nghĩ một chút, lại đứng dậy đi ra con phố ngoài tiểu quán, giúp Lục Vàng cầm về ống sáo và kiếm Đại Xuân. Ngay cả đầu lâu mặt cười cũng được cô cầm tới, chỉ là đặt trên một chiếc bàn khác trong quán. Sau đó ngồi xuống, cô lại khẽ cười. Lục Vàng một tay bưng bát rượu, quay đầu nhìn ra phố vắng vẻ. Rất giống nhìn thấy một đôi thiếu nam, thiếu nữ, ông trời tác hợp, đang rượt đuổi, đùa giỡn. Mình xin nghỉ ở đây nhé mọi người, và xin hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.